Chương 7. Lần ra đầu mối. Thầy Mo đèo văn sằng về chiền khoang được 10 ngày, đã có 2 ngày đêm cúng bái. Những lá bùa màu đỏ được gió mang đi, rơi vãi ngoài ngõ. Mấy cây nêu tre cao lêu đêu có gắn hình nhân quái dị bay phất phơ trước cổng. Những ánh lửa mai trời xanh lè từ trong bản bay về nhà cụ báo rợn rợn. Mấy hôm nay dân bản chiền khoang lắm người có khuôn mặt lành lạnh. Mấy người này không cho anh em địa chất đến nhà mà còn lảng tránh từ xa. Trong lúc mấy nhà cúng bái như thế thì trong nhà cụ báo bốn bố con hú hí với nhau bằng những bữa ăn quá ư là đạm bạc. Bột củ đao nấu cháo với lá khoai lang hoặc củ mài nấu cháo với lá tàu bay là nguồn sống của họ. Nhưng niềm vui sáng tạo bao giờ cũng là niềm vui của tuổi trẻ, của người lao động chân chính. Chính trong thời gian đó, anh em địa chất hầu như làm việc suốt ngày đêm. Họ đã phân định được các tầng đất đá có tuổi khác nhau và khoanh được những nơi có vỉa quặng đi qua ở hai vùng Bắc và Nam suối Nằm Trai. Vấn đề tồn tại lớn nhất là tìm ra mối liên hệ giữa vùng Nằm Trai với quặng ở vùng Tam Đỉnh. Vì nếu làm được việc này thì họ đủ tài liệu để hoàn thành bản đồ quặng mỏ và dự tính được trữ lượng quặng cho toàn khu. Đến đây anh em địa chất định đào một số công trình nhưng thiếu người. Lão Sằng ra sức ngăn cản quan hệ giữa họ và dân bản. Lợi dụng một số người mới cúng bái, lão không bỏ lỡ dịp để kích động số người này chống lại địa chất. Hai ngày đêm đồng bóng, con đồng của lão lúc nào lên cũng chỉ phán. Địa chất là tay sai của vua Diêm Vương. Địa chất vào hang thần núi để liên lạc với vua Diêm Vương. Địa chất vào nhà ma gà để đem ma gà về làm hại bản. Sau mấy ngày đêm hoạt động, Đại Văn Sằng sắp đặt một mưu mô xảo trá. Đêm thứ 10, lão sẽ cầu Ngọc Hoàng xuống. Và sau những lời phán định của Đấng Chí Tôn, lão sẽ xuôi dân bản đánh đuổi địa chất, rồi cấp tốc bắt họ di cư. Để chuẩn bị cho trận chiến đấu quyết liệt, Đại Văn Sằng cần có nhiều phốt pha rít để làm ma trơi, một thứ bảo bối vô cùng lợi hại của lão. Sau khi đã sắp đặt mọi việc cho buổi cầu đồng, lão xách tráp ra đi. Các em bao sự cổ mấy hôm nay theo sát Đèo Văn Sằng từng bước. Thấy lão ị ạch đi ra lối sau bản rồi lủi vào rừng, các em bí mật luồn theo. Cách bản chừng 700 bước, các em lại đi theo lão xuống một cái khe nhỏ, rồi vẽ về tay phải ra bờ suối Nằm Trai. Cứ thế, bám theo lão chừng 800 bước nữa, các em thấy lão dừng lại bên một tảng đá rất to dưới gốc bưởi. Bào khẽ bảo hai bạn vòng theo hai lối khác nhau, còn mình thì trường sát đất đến sau một mô đá cách chỗ lão đứng chừng 15 bước. Bào thấy lão mở tráp lấy ra một cây đèn Hoa Kỳ thắp lên và lấy một cuộn dây da buộc một đầu vào thân cây bưởi. Xong, lão dùng cái sức mạnh hiếm có của mình nâng tảng đá đặt một bên để lộ ra một cái hố hình tròn to gần bằng cái nong tầm. Tiếp đó, lão kẹp tráp vào nách, cầm đèn, đu người theo dây xuống hố. Bà bắt chước tiếng chim mà tu hú, gọi hai bạn đến và bảo: "Hai đứa chúng mày đứng đây, ta xuống xem lão làm gì." Nói rồi em tuột xuống, chân vừa chạm đất, bà đã thấy bóng đèn thấp thoáng phía hang đằng trước. Phóng bộ giò dài ngoắn đến, khi gần kịp, em bò lồm cồm như một con nhện. Bảo như thế độ 300 bước, thấy ngọn đèn bỗng nhiên bị mất. Em đứng dậy, phóng mấy bước thật dài thì gặp lối rẽ. Bò lại nằm xuống, bò sát đất. Đèo Văn Sằng đi quá chậm, bò mãi, đau cùi tay và đầu gối. Bảo rút kinh nghiệm, đợi thầy Mo đi được một quãng chừng 50 bước, em lại đứng dậy phóng theo, cắm đầu cắm cổ mà bò. Mà nhảy như thế, bao không nhớ mình đã qua bao nhiêu ngõ ngách nữa. Khi đến trước mặt một cái hang rất bé, em thấy Đèo Văn Sằng dừng lại bên một hòn đá hình ông táo. Lão đặt đèn xuống và đốt một bó hương khá to cắm vào cái lư hương đã sẵn có trên hòn đá đó. Bà sốt ruột đợi thầy Mo lầm rầm khấn khứa một hồi, rồi thấy lão mở tráp lấy ra một cái đục và một cây búa. Đục chang chát vào hành lang, đục được mẫu đá nào, lão bỏ mẫu ấy vào túi áo to. Chừng như đục đẽo làm cho lão nóng lên, lát sau lão cởi tấm áo dài cộp quẳng ra một bên và tiếp tục làm việc. Vốn ghét lão, lại thêm tính tò mò, Bao nhẹ nhàng bò đến nếp bên hòn đá hình ông táo. Em cảm thấy hai tay bị run. Làm khoa học mà sợ thầy Mo à? Bao nghĩ thế, đang lúc lão sằng hì hục nảy một cục đá lớn. Nhanh như cắt, chú bé lấy chân khều cái áo của lão ôm gọn vào nách. Em rút ngay bó hương cháy đỏ, rồi thổi tắt đèn đi. Trống ngực thổi thình thình, chú bé luồn nhanh qua ngách con, hòa bó hương trong tay cho cháy thành ngọn và phóng như bay ra ngoài. Rút dây, khền tảng đá lại, lắp cửa hang đi. Sau khi lên với hai thằng bạn trên cửa hang, Bao nói gần như ra lệnh. Bao chú bé rút dây quẳng đi rồi hì hục khên tảng đá lớn đậy kín miệng hang như cũ. Xong chúng chạy bán sống bán chết về bản. Gần đến nơi, Bao đứng lại nói tóm tắt tình hình dưới hang cho hai bạn nghe. Tiếp đó chú phân công cho cô về báo tin cho các anh địa chức. Cô cặp chiếc áo của lão sằng chạy đến nhà cụ Báo. Đặt chân lên sàn nhà, em vừa thở vừa hớn hở báo tin. Các anh ơi, chúng em đã nhốt lão sằng trong cái hang núi rồi. Nói xong, em hít thở mấy hơi thật dài. Ba anh em địa chất đang dạy học nhau tiếng Anh. Dưới ánh sáng của một ngọn đèn cà bông, nghe cô báo tin, họ hết sức ngạc nhiên. Anh Trung kéo cô ngồi xuống hỏi chuyện. Cô thở một hồi nữa, rồi kể với các anh câu chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng em kết luận. Vì các anh cần khai thác tài liệu ở lão, nên chúng em tạm giam lão lại đấy. Nghe nói vậy, anh Trung vừa cười vừa nói. Tìm ra đầu mối rồi, lão sằng mắc mưu rồi. Anh Trung quay sang bảo cô. Em chạy về gọi Bao đến đây nhé. Đợi cô đi khỏi, anh quay sang bàn việc với Tuyên và Hoàng. Các chú thấy thế nào? Hoàng hất ngược mái tóc đen láng, lòa xòa trên trán ra sau gáy, phấn khởi nói. Anh giao việc này cho em với Tuyên thu xếp. Anh Trùng nhèo mắt hỏi. Chú có mẹo gì? Lão sằng hay bày đặt ra thần thánh, ma quỷ, nhưng bản thân lão cũng tin theo, nên lão đã thắp hương khấn vái một mình dưới hang. Chúng ta nên lợi dụng việc này mà khai thác tài liệu ở lão. Tiếp đó Hoàng quay sang nói nhỏ với Tuyên. Tuyên có vẻ hài lòng lắm, vừa khịt mũi vừa tủm tỉm cười nói với anh Trung. Anh cứ giao việc này cho em với Hoàng, chúng em sẽ diễn một màn kịch thật độc đáo. Anh Trung gật đầu tin tưởng rồi dặn thêm. Phải đạt được 3 kết quả một lúc, khai thác tài liệu, tống cổ Đèo Văn Sằng ra khỏi bản và đón ai nhi về. Anh đắn đo một hồi rồi nói tiếp. Còn tôi nhân lúc lão đi vắng, cần có mặt ở chỗ rạp cầu đồng để thuyết phục dân bản. Hoàng và Tuyên gấp rút lo đủ những thứ cần thiết. Chuẩn bị xong thì hai em bao cô đến. Họ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm Tuyên, Hoàng và Bao. Nhóm thứ hai chỉ có anh Trung với cô. Sau khi nhóm thứ nhất lên đường, anh Trung với cô liền ngủ một giấc và dặn cụ Báo đến giờ gà gáy lần đầu thì gọi họ dậy. Theo Đèo Văn Sằng nói, lần này phải cầu cho được Đức Ngọc Hoàng về chiền khoan để ngài ban cho mọi phép thuật diệt trừ ma quỷ. Chính vì thế mà từ Tinh Mơ đã có người lên rừng chặt tre, chặt gỗ về che rạp. Đến giữa trưa, rạp đã làm xong. Mọi người giết trâu mổ bò, nấu xôi bánh, các loại thức ăn, sắp đặt hương đèn hoa quả. Khi mặt trời vừa nấp sau gốc cây gạo, thì cỗ bàn đã bày xong. Một số người ăn mặc chỉnh tề, đốt đuốc, thắp đèn cà bông, tập trung đợi thầy Mo vào đám. Chờ hết canh một, rồi hết canh hai, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ai cũng lấy làm lạ. Để khỏi ngủ gật, thức lễ với đấng tối linh, họ tán chuyện gẫu với nhau. Nhưng khi đã hết canh ba, thì đã có quá nửa số người chịu tệ với Đức Ngọc Hoàng. Chấm đầu canh tư, thì hầu như tất cả đều êm đềm trong giấc mộng. Anh Trung và cô đến đây đúng lúc ấy. Anh Trung lấy một cụ già, ngủ say như chết, để tàn thuốc rơi vào áo, làm cháy một mảng lớn ở vạt. cháy áo, cụ ơi. Cụ già choàng dậy dập tắt chỗ cháy, thấy anh Trung mọi người nhớn nhác bật dậy. Một số người nhát gan đã đạp phách rạp chạy ra, một số khác đứng yên tại chỗ. Còn đúng ba người gan dạ hơn, được sẵn bố trí từ trước, cầm gậy tiến về phía anh Trung. Sau khi ra hiệu cho cô nấp vào một nơi, anh Trung phóng cặp mắt sắc như dao vào một số người này, nói to. Đèo Văn Sằng bảo với anh em, địa chất là ma quỷ chứ gì. Nếu là ma quỷ thật, thì chúng tôi sẽ bắt chết những ai đụng vào mình trước. Câu nói dọa của anh Trung có tác dụng ngay, ba khuôn mặt kia bỗng tái mét và lùi trở lại. Anh Trung tiến về phía họ, làm cho họ ngồi sụp xuống. Bây giờ anh cười nói, sao các anh sợ quỷ lắm hả? Nhát gan thế thì không trừ được nó đâu. Sao thầy Mo giỏi giang như vậy lại không trừ quỷ mà xua các anh ra tay mới lạ chứ. Thế là các anh bị lừa rồi. Khuôn mặt anh trở lại nghiêm trang, anh nói tiếp, giả sử lúc này tôi nói tôi là quỷ sứ đấy, chắc bà con sẽ co cẳng chạy hết. Nhưng tôi đâu phải là ma quỷ, thế bà con có muốn giết tôi không? Anh nói to dần lên. Lúc đó người anh hết quay sang bên này, lại đảo qua bên kia rất hiên ngang. Đây, ai muốn đâm chém đánh đập thì cứ đến, tôi hoàn toàn không có tà ma ảo thuật gì cả. Tôi vẫn là người mà chỉ trước đây 10 ngày bà con còn cho ăn uống. Thế mà lão Sằng mới đặt chân về đây, tôi và các bạn tôi bỗng nhiên thành quỷ sứ. Anh dừng lại đưa mắt dò xét khắp lượt, thấy đã có người tỏ ra ngờ vực lão Sằng. Anh hạ thấp giọng tiếp, dân bản chắc đã biết cuộc sống của chúng tôi, địa chất là quỷ sứ, sao phải trèo đèo lội suối ăn măng ăn muối, có loại quỷ nào mà dại dột thế không? Trong đám đông có tiếng người đồng tình. Anh Trung tiếp, bà con quá tin lão Sằng đến nỗi nhầm lẫn một cách tai hại. Có thể bây giờ bà con chưa hiểu hết chúng tôi, nhưng chúng tôi tin có ngày mai. Ngày mai rồi đẹp lắm. Với khả năng quặng mỏ này, vài chục năm sau, tại đây sẽ thành đông vui, ngày thường như ngày hội. Lúc đó ai cũng được ăn no, mặc ấm, được học hành, làm việc có giờ giấc. Ngày mai chẳng còn những kẻ lọc lừa, phỉnh nịnh nữa. Mọi người sẽ sống với nhau trong tình thân ái chan hòa. Chẳng lẽ đi tìm mỏ phục vụ cho ngày mai lại trở thành kẻ làm hại cho dân bản à? Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một nhiều. Anh Trung đã nhận ra khá nhiều người đồng tình với mình. Anh nói tiếp với lời lẽ thiết tha, dân bản tin Đèo Văn Sằng mà cho địa chất là quỷ sứ, à nhi là ma gừ ư? Nếu à nhi là ma thật thì cô ấy sẽ vặn cổ sằng đầu tiên. Nhưng bà con xem, cô ấy có làm gì được thầy Mo không? Không đâu, một số người mau miệng trả lời, còn số khác tiếp tục thì thào bàn tán. Nếu anh em địa chất là quỷ sứ, thì họ đã bắt chết bao nhiêu người và trâu bò của bản rồi. Không bắt chết được ai đâu, gà vịt trâu bò cũng không. Anh Trung để ý, biết người vừa nói câu đó là cụ Lới. Anh hỏi, cụ Lới đấy à? Cháu tưởng cụ không tin vào thầy Mo nữa mới phải chứ. Đã trót mời thầy Mo rồi thì phải cúng thôi, cán bộ ơi. Chứ cúng bái cũng chẳng ăn thua gì đâu. Anh Trung mời cụ ra khỏi đám đông, vạch tấm lưng đầy sẹo cho mọi người xem. Bà con hãy nhìn vào tấm lưng này, ai đánh cụ Lới chết đi sống lại, dân bản biết không? Thằng Tây với phìa bản đấy. Vì sao sáu người dân bản Chiền Khoan đi làm phu cho Tây lại không trở về? Họ đi làm tri châu bang tá ấy à? Thế sao phìa bản không lên làm tuần phủ án sát? Họ đi làm giàu ở Hà Nội ấy à? Không đâu, bát cơm ăn cho đủ no để nai lưng ra khên cán cho nó. Còn không có nữa là vàng với bạc. Rất nhiều người nhao nhao hỏi, thế họ đi đâu? Họ đã chết cách đây 20 năm rồi. Mọi người sửng sốt, nhởm dậy. Họ bàn tán với nhau. Anh Trung lắng nghe tiếng họ, thấy anh nói có lý. Bằng giọng nói chan chứa tình cảm, giản dị, rành rọt, anh Trung cho dân bản biết những mưu mô xảo trá của lão Sằng từ trước tới nay. Bằng những dẫn chứng cụ thể, anh phân tích những thủ đoạn của Đèo Văn Sằng đối với dân bản, đặc biệt đối với gia đình cụ Báo. Thầy đã gần xoay chuyển được tình thế. Anh ra hiệu cho em cô bước ra làm phận sự. Em vòng tay, lễ phép nói. Dân bản ta hay tin vào con ma chơi của thầy Mo. Cháu xin phép làm mấy cái thí nghiệm khoa học để biết lão Sằng đã lừa dối chúng ta như thế nào. Nói xong, cô gọi hai em Thường vào quay ra giúp sức. Hai chú này vác hai bó ống nứa khá to, mỗi ống dài chừng sải tay ra đặt giữa sân rạp cầu đồng. Sau khi sắp xếp cho dân bản ngồi thành vòng tròn, cô lém lỉnh thưa. Các ống này chứa đầy chất phosphoric mà chúng cháu tìm được trong núi Tam Đỉnh. Em dốc phosphoric trong một ống nứa ra cho dân bản xem, rồi nói tiếp. Thầy Mo đã dùng thứ này làm ma chơi để dọa chúng ta, để bắt chúng ta cúng cho lão ăn xôi, ăn thịt và đổ cho chị A Nhi làm ma gà. Trong lúc cô thuyết minh thì Thường và Quay đã cắm các ống nứa thành ba cụm khác nhau. Bây giờ ba cháu bé bật diêm châm vào các lỗ nhỏ có đặt ngòi bắt lửa phía dưới của các ống trong cụm thứ nhất. Những ngọn lửa màu vàng cháy xè xè phun ra, các ống nứa bắt đầu nổ. Và những cục phosphoric gói vào giấy bắt lửa tung lên trời, cháy tỏa ra những ánh lửa màu xanh lè. Trong các cục phosphoric bị bắn lên, có đo đạc một số pháo cỡ nhỏ như pháo ngày Tết. Nhưng ở đây toàn phosphor nguyên chất nên tỏa ra ánh sáng lửa màu xanh ngời. Xác pháo được gió lùa bay khắp mặt suối, trông rất giống lửa ma chơi của thầy Mo. Đúng rồi, đúng như con ma chơi của thầy Mo rồi. Mọi người nhao nhao bàn tán. Họ hít đẩy nhau, chồm đến gần chú bé, tranh chầm diêm đốt các ống pháo còn lại. Dân bản càng thêm tin tưởng khi tự tay mình tạo ra được một con ma chơi. Lúc những ánh lửa vàng lại phục ra, tiếng pháo thi nhau nổ. Bầu trời xanh ngời một quần sáng lưng tinh rực rỡ. Thì tiếng reo hò gần như dậy đất. Chờ đám đông trở lại trật tự, cô lại vòng tay nói. Bây giờ cháu xin làm thêm một thí nghiệm khoa học nữa, để khi xem xong bà con biết rằng chị A Nhi bị oan chứ không phải ma gà. Đám đông ồn ào đẩy nhau, cô cầm hai tay ba cái địa bàn. Em nói qua cho mọi người biết tính chất của địa bàn và quặng sắc từ. Em trao cho Thường, Quay mỗi đứa một địa bàn và một cục quặng hướng kim địa bàn theo từng vị trí nhất định. Sau khi giải thích và hướng dẫn cho một số người làm thí nghiệm, cô kết luận. Đấy, thầy Mo đã làm như vậy để buộc chị A Nhi làm ma gà. Anh Trung nãy giờ theo dõi và rất hài lòng về kết quả làm việc của ba chú bé. Anh yêu cầu dân bản im lặng cho anh thưa chuyện. Thưa bà con, bây giờ bà con xem anh em địa chất có phải là quỷ sứ không? Không, rất nhiều người trả lời. A Nhi có phải là ma gà không? Câu hỏi này được bàn cãi xôn xao. Người bảo phải, người bảo A Nhi bị vu oan. Anh Trung hỏi tiếp. Người đầu tiên bảo A Nhi bị ma gà nhập là ai? Thầy Mo. Đám đông trả lời. Nếu thầy Mo tự nói với bà con rằng ông ta đã vu oan cho A Nhi thì sao? Bà con nhao nhao nói. Nếu vậy thì thầy Mo xấu bụng. Vậy thì A Nhi oan thật. Mọi người chạy hớt hải đi tìm lão thầy Mo. Anh Trung cầm cái áo của lão Sằng do em bao lấy trong hang, giơ lên và nói. Bà con xem, cái áo này có phải của thầy Mo không? Đúng rồi, bác Tang xác nhận. Thầy Mo hắn thường mặc cái này. Anh Trung xổ túi áo của Đèo Văn Sằng làm cho các mẫu quặng lăn xuống đất và nói. Như em cô đã nói, thầy Mo biết dùng chất phosphoric để làm ma chơi. Trong túi áo của lão có quặng này đây. Mọi người chưa hiểu ra làm sao, trố mắt nhìn, anh Trung nói tiếp. Bà con không tin thì theo tôi xuống hang núi gần bờ suối Nậm Trai. Lão Sằng đã bị nhốt tại đấy. Đèo Văn Sằng bây giờ đang khốn đốn trong hang. Chúng ta đã biết lúc lão đang hì hục cậy một mẩu đá to, đột nhiên đèn phục tắt. Lão nhìn thấy bó hương trong lư nhảy ra rồi bay lập lòe ra cửa hang biến mất. Lão nổi gai ốc, thầy Mo cố trấn tĩnh lại, quay sang sờ chiếc áo để lấy bao diêm bỏ trong túi. Thì chiếc áo không cánh cũng bay đi mất. Đúng như các anh địa chất nhận định, lão Sằng bày ra ma quỷ thần thánh. Nhưng chính những thứ đó cũng làm cho lão tin theo. cho là quỷ sứ của Diêm Vương đe dọa. Lão sợ quá lần trở ra và luôn mồm khấn khứa. Lão va vào bóng đen như va vào những cánh tay lông lá xù xì của quỷ sứ. Một điều đen đuổi nữa là lão mất phương hướng. Quãng đường lão đi từ cửa hang vào khá xa, qua nhiều ngóc ngách, những dấu hiệu có thể nhận được trong ánh sáng thì trong bóng tối thành ra vô tích sự. Lão ì ạch qua được vài ngõ nhỏ, rồi vì sợ quá, đáng lẽ đi ra thì lão đi vào, đi mãi, chân lão đụng phải một khe nước. Lão quờ quạng một lúc rồi vượt qua được, cứ thế lão tiến sâu vào. Đùng một cái, lão sợ thấy hai bên vách hang có những cái gì nhọn như bàn chông. Giày đặc đâm vào tay, vào vai lão. Biết lạc đường, Đều Văn Sằng định lần trở ra. Nhưng bây giờ lão đã đi vào vùng cấm địa của vua Diêm Vương. Trở ra làm sao được nữa? Lão lại sờ soạn, tìm được một lối mới. Nhưng đi thêm được vài chục bước, thầy mo đụng phải một vật gì thối hoắc, mềm nhũn, to bằng cột cái nhà. Lão rú lên như bị thiên đôi sắp giáng lưỡi tầm sét vào đầu. Lão Sằng khóc, khóc rất to, ồ ồ như bò bị chọc tiết. Vừa khóc, lão vừa chửi mình đã gây ra nhiều tai họa cho người khác nên chuốc vạ vào thân. Thầy mò khấn khứa oan hồn các cô gái mà đã buộc là ma gà đến phải chết mòn chết mỏi, mong được họ tha thứ. Sau đó như để trừng phạt mình trước mặt các oan hồn, lão va đơm đớp cái đầu to bè vào thành hang. Làm xong cái trò hề ngu xuẩn đó, Đều Văn Sằng lần trở ra. Trước mặt lão hình ảnh ma quái đủ các loại múa may quay cuồng, nhe răng mài vuốt xông vào chực phanh thây xé thịt lão. Lão không còn đủ sáng suốt để phân biệt đâu là phần mình tưởng tượng ra và đâu là sự thật nữa. Bỗng nhiên chân tay lão bủng rủng, cái thân hình phì nộm của lão đổ xuống vật gì thối hoắc nhũng nhũng lúc nãy. Bất thình lình từ phía trước vang lên một tiếng nổ dữ dội, lòng hang bật sáng lên với ánh lửa xanh lè. Ba con vật quá dị tiến về phía lão. Con vật đi giữa có cái đầu trắng toát to bằng cái bồ, mặt nó to bằng cái mẹt, đỏ gay đỏ gắt, có cặp mắt ốc nhồi trắng giả và cái mồm đỏ máu lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cạnh đấy là hai con vật khác dường như là quỷ sứ, cầm đuốc sáng xanh. Trừ cặp mắt và hàm răng ra, tất cả đen thui đen thủi như mực thầu. Dù mắt Đè Văn Sằng có ti hí thật, nhưng cũng đủ cho lão nhìn rõ cảnh tượng này và bật đứng dậy. Tóc tay lão dựng đứng, hai tay chới với, toàn thân run lẩy bẩy. Thụt lùi được mấy bước, lão vấp phải vật nhũng lúc nãy, lại ngã xuống đè lên con trăng chết. Ba con vật kỳ dị tiến tới gần lão, con vật to đầu cất giọng ồm ồm gọi. Đè Văn Sằng, lão thầy mo Sằng, đứng dậy nghe ta bảo. Ba hồn bảy vía thầy mo đã bay lên mây tất cả. Lão chẳng nghe gì sất, lão nằm mà phủ phục, đít cao hơn đầu, rụt cổ dần lại trong hai vai, mồm lắp bắp không rõ gì cả. Thân hình có cái đầu to lại phán như lệnh vỡ. Đè Văn Sằng, ngươi đừng quá sợ hãi mà mất cả sáng suốt. Hãy nghe ta nói, vì ngươi chuyên làm việc bất chính nên ta, sứ giả của nhà trời cùng hai tên quỷ sứ này đến bắt ngươi để bỏ vào vạc dầu của Diêm Vương. Vị thiên sứ nói xong, hai con quỷ bước lên mấy bước, mồm gầm gừ đe dọa. Lúc này nếu lão thầy mo còn sáng suốt thì có thể nghe tiếng cười khúc khích của hai tên quỷ sứ. Nhưng lão đã quá bạc nhược nên rú lên từng đợt rồi toàn thân quay tròn. Vị thiên sứ lại phán, Đều Văn Sằng, hãy nghe đây, nếu ngươi tỏ ra biết ăn năn hối lỗi bằng cách nhớ lại tất cả những nơi ngươi đã gây tội ác rồi tu tỉnh lại thì ta sẵn sàng tha thứ. Nhưng nếu ngươi không chịu cải tà quy chính, tất cả sẽ bị ném vào dầu sôi lửa bỏng, nghe chưa? Lão Sằng lý nhí trả lời, dạ, dạ nghe, có nghe. Trước hết, để tỏ lòng thành thật, ngươi trả lời ta, cái hang này có từ bao giờ? Đè Văn Sằng bớt sợ đôi chút, lồm cồm đứng dậy, chắp tay váy và trả lời, dạ, Có, đã hơn 20 năm rồi, do một người Pháp bắt phu đào để tìm cái mỏ. Người nói đúng đấy, cố gắng trả lời thật đúng những câu hỏi sau, nếu sai thì liệu hồn. Nghe đây, từ phía bắc núi Con Voi đến đây, có mấy cái hang đào thế này. Đèo Văn Sằng có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. Dạ, có 4 cái, đây 1, vùng bắc núi Con Voi có 3 cái. Vị thiên sứ quát, nói láo, ta sẽ rút lưỡi ngươi ngay lập tức. Lão Sằng hai hàm răng đập vào nhau trả lời. Dạ, dạ đúng, đúng thế, nhưng tất cả đã bị người Pháp bắn mình lấp cửa hết rồi. Thôi được, ngươi hãy nói cho ta nghe thật tỉ mỉ vị trí của 3 cửa hang ấy, để ta đến đó giải thoát cho một số oan hồn bị sát hại vô lý. Đề Văn Sằng rung bắn lên, khó khăn lắm hắn mới mở mồm được. Lão mô tả rất tỉ mỉ những đặc điểm địa hình của 3 cái hang. Trong lúc lão nói, vị thiên sứ ngắt lời bằng một số câu hỏi nhằm khai thác các khía cạnh đặc biệt để tìm đường đến được 3 cửa hang một cách chắc chắn. Vị thiên sứ dừng lại khá lâu, chừng để nhẩm đi nhẩm lại cho thật thuộc những lời khai của Đề Văn Sằng, rồi tiếp. Ta hỏi, những người dân đi đào hang, ngày đó nay họ ở đâu? Đề Văn Sằng lúng túng trả lời. Họ bị các quan tay bắn chết hết trước khi đánh sập cửa hang. Vị thiên sứ thở dài, nghiêm trang nói. Kể ra trí nhớ của ngươi không đến nỗi tồi. Ngài đột nhiên quát lên, nhưng chớ vội mừng vì đã thoát chết. Hai con quỷ múa đuốc sáng rực, lượn mấy vòng quanh Đèo Văn Sằng, làm cho hắn đang đứng vội quỳ xuống. Vị thiên sứ nói, người muốn thoát chết phải tuân theo 2 điều sau đây. Đèo Văn Sằng vểnh tai chờ lệnh. Thứ nhất, khi ra khỏi hang này, người phải thú tội ngay với dân bản Chiền Khoang về việc bịa ra ma quỷ cho người thỏa lòng vơ vét. Đặc biệt, người phải phóng thích cho người con gái tên là A Nhi, hiện đang ở trên núi Tam Đỉnh. Thứ hai, bắt đầu sáng ngày mai, người phải cấp tốc về ngay bản Chiền Vã mà làm ăn lương thiện. Nếu trái lời ta dặn, thì người dù có tài thăng thiên độn thổ, cũng không thoát khỏi búa rìu của nhà trời đâu. Rõ chưa? Đề Văn Sằng mồ hôi toát ra như tắm, rối rít vang lại. Vị thiên sứ ra lệnh cho hai con quỷ dẫn lão Sằng ra cửa hang. Khoảng 1 giờ sau, hai con quỷ ấy quay vào. Cả 3 ôm nhau cười, chẳng mấy chốc 3 thân hình kỳ dị trên đã hóa thành Tuyên, Hoàng và chú bé Bao. Đầu đuôi như thế này, từ nhà cụ Báo ra đi, 3 anh em đã chuẩn bị đầy đủ một số thuốc vẽ, pháo, đuốc cần thiết. Sau khi xuống hang, nhờ tài hóa trang khéo léo của Hoàng mà Tuyên đã biến thành vị thiên sứ, còn Bao và Hoàng thì biến thành 2 con quỷ. Tiếp đó họ tìm lão Sằng, nhưng vì lão đi lạc lung tung nên họ tìm mãi gần 4 giờ sáng mới gặp. Mục đích của họ là làm cho lão Sằng khiếp sợ để khai thác tài liệu, cứu A Nhi và đuổi lão ra khỏi bản. Nhiệm vụ đã hoàn thành, họ cho lão Sằng trở lại mặt đất. Ba anh em đã đổi lốt thành người rồi, họ bày củ mài ra ăn. Ăn xong, họ đốt thêm đuốc để xem xét. Gọi cho đúng, đây là một cái lò thăm dò địa chất, được đào xuyên qua phần đá vôi ngầm dưới mặt đất. Cửa lò thông với bờ suối Nằm Trai, nhưng đã bị phá sập, không nhận ra được nữa. Tuy vậy, có nhiều chỗ đá vôi vỡ vụn, người ta dễ dàng moi móc, dọn dẹp thành những giếng đứng thông với mặt đất. Đề Văn Sằng đã lên xuống bằng một con đường làm theo kiểu này. Đường lò rất dài, ngoài đường chính còn có 3 lò ngách. Từ các lò ngách lại được chia ra các lò phụ khác nhau để bắt các thân quặng phosphoric nằm trong các hang hốc đá vôi. Một điều rất lý thú là một trong các lò phụ trên được ăn thông với các hang thần núi theo lối xuống cung điện Diêm Vương. Ngẫu nhiên mà lão Sằng lạc đúng chỗ Hoàng đã bắn chết con trăng tại vùng có loại abatit tinh thể. Trong lúc ba anh em ở đây thì lão Sằng nhờ một bó đuốc quỷ cho soi đường lần ra. Được chừng 2/3 quãng đường, bỗng nhiên lão thấy có rất nhiều người cầm đuốc đi ngược về phía lão. Dẫn đầu bọn họ là người cán bộ địa chất có bộ râu quai nón. Theo sau là hơn 20 người dân bản Chiền Khoang. Lão Sằng chưa hoàn hồn về việc gặp gỡ vừa rồi, nên không tin trước mắt mình là những người quen thuộc. Lão nghĩ, có lẽ vị thiên sứ muốn thử xem mình có tuân theo lệnh ngài hay không, nên bày ra cảnh này. Hiểu thế, lão chắp tay vừa vái, vừa ê a kêu xin. Lại bà con mừng bán, cho xin nhận tội vì đã bày ra ma quỷ lừa dối mọi người. Con đã làm khổ gia đình ông Báo, cô A Nhi không phải là ma gà đâu. Nhà ông Báo không có ma quỷ gì cả. Hôm nay con phóng thích cho A Nhi để cô ta về với dân bản như lời thần linh mách bảo. Người dân bản Thái vốn quen sống chân thật như cây rừng, như nước suối, nên không chịu nổi sự lừa lọc hèn hạ. Mấy lời thú tội của Đại Văn Sằng làm cho những người đi theo anh Trung đều cảm thấy xót xa, như kẻ đánh mất lòng tin. Cái ông thầy Mo bấy lâu nay họ tin như trời, như Phật, lại chính là kẻ dối trá. Họ ôm lại nỗi nhọc nhằn trong những lần rời bản do lão xúi dục. Họ nói về những người chết oan vì không có thuốc men, không chỉ cúng bái mà chay. Từ xót xa, họ đâm ra căm phẫn, sắc mặt ai nấy chợt đỏ bừng như lửa. Anh Trung đặt những câu hỏi để bỏ dầu thêm vào những ngọn lửa căm thù đó. Ông Sằng vào đây làm gì? Lão thầy Mo trả lời lý nhí. Tôi đi tìm bột cháy để làm ma trơi. Ông làm ma trơi để dọa dân bản ư? Vâng, tôi biết dân bản còn tin vào con ma, nên tôi làm con ma để cho họ sợ. Ai bày cho ông cách dùng chất bột cháy này để làm ma trơi? Lão Sằng ê a trả lời câu hỏi bằng cách kể lại một câu chuyện đại ý như sau. Trước đây rất lâu, có hai cha con một gia đình người Nhắn bị lỡ đường phải nghỉ lại giữa rừng. Lúc nấu cơm, họ thấy ba hòn đá làm bếp tự nhiên cháy thành lửa xanh lè. Được gió, lửa bay lên trời thành những cụm chói sáng rùng rợn, làm hai cha con ông Nhắn tưởng ma đạp lên nhau mà chạy. Tin đó được truyền đến tai người Pháp. Sau đó ít lâu, một nhóm địa chất người Pháp tìm gặp hai người Nhắn ấy, bắt họ dẫn đến chỗ có ma trơi xuất hiện. Mấy người Pháp tìm kiếm rộng ra các vùng chung quanh, cuối cùng tìm được một mỏ apatit lớn. Lão Sằng nói tiếp, trong khi tìm cái mỏ, người Pháp đôn đốc phìa bản bắt phu khên cán vào đầu đức. Có người lúc đào vô ý làm lửa bén vào hố có chứa bột cháy, cũng cháy như lửa ma trơi. Anh Trung ngắt lời, ông đã lợi dụng để làm nghề thầy Mo, bà con nghe rõ chưa? Anh nói lớn hơn, ông Sằng đã áp dụng khoa học vào việc mê tín dị đoan như vậy đó. Nếu bà con cho phép, sau này chúng tôi sẽ dẫn bà con đến xem một cái hang trên suối nằm mít. Ở đó lửa lâm tinh bốc cháy còn ghê gớm hơn ba ông của hai cha con người Nhắn kia nhiều. Bác Tàng rẽ đám đông đến trước mặt thầy Mo hỏi. Trước đây ông bảo A Nhi là ma, sau nay ông lại bảo không phải là ma. Đại Văn Sằng trả lời. Trước đây tôi muốn lấy A Nhi làm vợ lẽ. A Nhi không ưng, tôi phải nói cô ta đã bị ma gà nhập vào, để ông báo sợ mà gả cho tôi. Còn nay, lão chưa nói hết câu, đám đông nhao lên. Lừa dối, đánh chết thằng Sằng đi, đồ con rắn độc. Đánh chết thằng lừa dối đi. May phúc cho thầy Mo, nếu không có anh Trung ở đó can ngăn, thì lão đã được về châu tổ. Anh nói, thôi, để lão sống mà về với vợ con, chúng ta đi xem cho hết cái kho tàng quặng mỏ giàu có này đã. Anh dẫn cả lão Sằng cùng bà con bản Chiền Khoang đi sâu vào hang. Khoảng một giờ sau, họ gặp Tuyên, Hoàng và Bao ở chỗ cách con Trăng bị giết khoảng 200 mét. Sau khi nghe ba người báo cáo kết quả công tác, anh Trung kéo họ đến một chỗ kín để trao đổi ý kiến. Anh nói, chúng ta hiện còn một số việc quan trọng phải làm ngay. Trước hết, hai chú với em Bao dẫn bà con về. Đến nhà, hai chú tổ chức càng nhanh càng tốt một đợt tham quan ở cái hang lưng tinh trên suối Nằm Mít cho bà con, để họ hiểu rằng cái gọi là ma trơi chỉ là ngọn lửa cháy của chất lưng tinh. Hoàng hỏi, liệu ở đó bây giờ còn cháy nữa không? Anh Trung gật đầu tiếp. Phải đề phòng trường hợp phosphoric đã cháy hết, biến thành xỉ. Nhưng đó là nói ở phần trên, còn phần dưới vẫn phosphoric nguyên chất. Vì thế một trong hai chú Tuyên và Hoàng đến đó trước, gạt lớp sĩ kia đi và nổi lửa lên. Bao giờ bà con đến, anh nở một nụ cười rất tươi thay câu hỏi. Tuyên hỏi, còn việc ông Sằng thì nên giải quyết như thế nào? Anh Trung lại cười. Lão sẽ dẫn tôi đi tìm mỏ, sau đó tôi dẫn lão về nhà cụ Báo làm công tác tư tưởng cho lão. Bắt lão cải chính cho A Nhi trước toàn dân bản. Sau khi đưa bà con đến xem chỗ lão Sằng đặt cái lư hương và một số ngõ ngách trong hang, Hoàng Tuyên và em Bao, Đào bật dẫn họ leo lên hang thần núi. Đoàn người đi qua công trình đẹp mắt do đá hoa tạo nên, rồi leo theo lối cửa mà trước đây các khanh địa chất đã mở bằng cách cho nổ mìn. Ra khỏi hang, Tuyên, Hoàng và em Bao đều kinh ngạc khi thấy mặt trời đã chết về hướng Tây. Bây giờ họ mới nhớ ra rằng mình đã vào hang suốt một ngày đêm và gần một ngày trời. Bà con ở nhà kéo ra đón những người đi xem hang thần núi ngay từ đầu bản, tiếu tích hỏi chuyện. Những người đi kể những điều tai nghe mắt thấy làm cho bà con toàn dân bản, tức thầy Mo, bao nhiêu thì tin cái bụng tốt của các anh địa chất bấy nhiêu. Một trong những người tuyên truyền đắc lực cho các anh địa chất là cụ Lưới. Cụ biết mình ăn ở không tốt với các anh nhiều quá. Mình ốm gần chết, cũng còn ma mãi không khỏi. Họ cho uống thuốc mới khỏi. Họ chịu trèo cái núi cao, chui cái hang sâu để tìm cái mỏ làm giàu cho núi rừng Mường Bản. Cho con cháu mai sau được sung sướng. Lẽ ra phải cảm ơn họ mới phải. Nhưng mình lại nghe thầy Mo xui bậy, muốn đuổi họ ra khỏi bản. Thầy Mo là gì mà mình tin nhiều đến thế? Nó bày điều ma quỷ để được ăn uống mà không chịu đi phát cái rẫy, săn con nai, con cáo như người khác. Các anh địa chất nói nhiều sao mình không nhớ? Còn các anh địa chất nói một bát là đầy một bát, nói một sải là đầy một sải. Sao mình lại không tin? Chào ôi, mình tối dạ quá rồi. Dân bản cũng tối dạ quá. Mình phải đi nói cho dân bản sáng ra mới được. Nghĩ vậy, cụ Lới đi đến nhà người đàn ông già nhất bản. Người già bản mà tin thì cả bản nghe theo thôi. Cụ lẩm bẩm trước khi bước vào cái cổng có nhiều hoa dâm bụt. Cụ Sung à, cụ Sung ơi, thầy Mo nói dối quá rồi. Cụ Sung kéo cụ Lới lên sàn, hai cụ ngồi vào một tấm da bò tót. Cụ Sung vuốt bộ râu ba chòm trắng như cước hỏi. Ông thấy những gì trong hang? Cụ Lới tỉ tê kể lại những chuyện nghe thấy rất lạ. Thầy Mo nhận tội rồi à? Thầy Mo cái bụng xấu vậy à? Cặp mắt người già sáng lên biểu lộ sự căm phẫn cao độ. Trước đây tôi một đôi lần biết thầy Mo lừa dối, nhưng tôi sợ con ma trêu khóa nên không dám nói. Cụ Sung há cái miệng rụng hết răng ra nghe. Ông biết nó lừa cái gì? Cái lần cụ giết một con trâu để cúng, cụ còn nhớ không? Mới hai mùa rẫy thôi, cái đó nó cũng lừa tôi à. Nhưng có cái hình con hổ vồ người thật mà. Cụ Lới trả lời, trước khi có hình con hổ vồ người hằng trên tấm ván trước sân nhà cụ, tôi thấy lão Sằng cắt cái hình đó bằng giấy trong nhà ông tang. Thấy tôi vào, lão vội vàng cất đi. Thế à, rồi sao nữa? Cụ Lới cười. Tôi già rồi nhưng vẫn hay tò mò, quyết rình xem lão làm gì với cái hình đáng sợ đó. Tôi theo lão đến nhà cụ, nhưng lão đến giữa sân lẩn vẩn một lúc rồi quay về. Cụ Sung tức tối hỏi, vậy nó dán mấy mảnh giấy cắt hình con hổ vồ người lên tấm ván à? Lão dán lên đó, sáng hôm sau nó mới đến gỡ. Chỗ không có giấy thì xương đầm ướt, chỗ có giấy thì khô. Trên tấm ván ướt lại có một chỗ khô, nổi lên cái hình hổ, vồ người thì ai mà chẳng tin là ma. Cụ Sung thở dài. Ông nói cũng có cái lý, cái bụng nó xấu quá, vậy ra cái ma không có sao? Cụ còn nhớ không? Cụ lấy tiếp, ngày đánh nhau với Pháp, khi chúng mình còn ở phía núi con voi ấy mà. Còn chuyện gì nữa thế? Cái đêm cầu mưa ấy, có phải tôi với cụ ngồi cạnh người gõ mỏ đó không? Nhớ, sao có tay vào? Vậy đó, cụ Lễ cao dạn. Đời thuở nào, con đồng đang thét lát lời nói của thượng mưa, mà thấy tay vào thì sụp xuống, lạy quan lớn, như thế sao vậy? Làm cho tay cũng cười ngất. Hồi đó tôi vừa sợ vừa buồn cười, ai mà chẳng buồn cười, thần thánh gì mà nhát gan như thế? Thầy mo bày đặt ra cả thôi. Cụ Sung gật mấy đầu, lát sau cụ hỏi. Cái Hà Nhi cũng không phải ma gà. Vì sao nó biết dọa dân bản ma gà đây? Ma gà đây, tao bắt chết chúng mày. Cụ Lễ nói, gần nửa tháng nay nó có dọa ai nữa đâu. Trái lại nó còn lại mọi người để xin về với bà con mượn bản vì mắc oan. Nhưng trước đây vì sao nó biết dọa? Trước đây nó cũng tin là có ma. Khổ thân con bé, thầy mo bảo nó bị ma gà nhập. Dân bản tin theo, đều cho nó là ma gà rồi. Cụ Lễ ngừng lời để nhớ lại cách giải thích của anh Tuyên và anh Hoàng cho cụ nghe trên đường từ hang thần núi về bản. Ai cũng nói nó là ma cả, thì nó phải tin mình là ma chứ sao nữa. Cụ Sung gấp thêm, nói vậy cũng có cái lý đấy. Như tôi đây, ngày còn trẻ muốn đi tìm vợ bên bản Bò Sen. Bọn con trai trong bản này không ưng bụng, cứ gọi tôi là thằng gù lưng. Một vài đứa gọi thế, tôi cứ nghĩ họ ghen với mình thôi. Nhưng sau đó toàn dân bản Bò Sen cứ tưởng tên tôi là gù lưng, đua nhau mà gọi. Làm tôi tin mình là gù lưng thật. Tôi đâm ra tuổi thân, bỏ không dám hỏi cô gái đẹp ở bản Bò Sen nữa. Mãi sau này tôi mới tin rằng lưng mình không bị gù, thì cô gái kia đã lấy chồng mất rồi. Cụ thở dài tiếp, nhưng ai nhi trước đây hay dọa người bản. Nó tưởng mình là ma nên dọa dân bản để trả thù chứ sao. Dân bản tin lời thầy mo đẩy nó vào chỗ chết mà nó không giận à. Cụ Sung nói, ông nói cũng có cái lý như tôi. Ngày đó tôi cũng giận người Bò Sen đầy một bụng. Tối hôm đó cụ Lễ ăn cơm ở nhà cụ Sung. Xong cụ mời cho được cụ Sung cùng mình sang các nhà hàng xóm. Nhờ cụ vốn ăn ở thật thà, lại được cụ già bản góp lời, nên cụ nói ai cũng nghe theo. Hôm sau, hơn nữa số dân bản chiền khoan theo Tuyên, Hoàng và em Bao vào xem cái hang ma chơi trên suối nằm mít. Hoàng và em Bao đi đường tắt đến trước. Đúng như các anh địa chức dự đoán, lửa lân tinh đã ngừng cháy. Hoàng dùng dao gạt lớp sỉ trên mặt cho bột phốt phorit lộ ra, rồi châm lửa đốt. Bảo em Bao lấy tàu lá cọ mà quạt cho lửa xanh bay lên. Trước kia không cần quạt lửa cũng bay được, Bao ngừng tay nói. Chỉ vài phút sau ngọn lửa có chiều hướng muốn tắt. Lát nữa bà con đến, vẫn thấy mình ngồi quạt thì còn ai tin đây là một hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên nữa. Nghĩ vậy, Hoàng xách dao đi sâu vào hang để xem vì sao gió không thổi qua đây như trước nữa. Cách vị trí cũ khoảng 200 mét, anh thấy có một lối thông ra ngoài trời. Anh dùng dao đào bật, trèo lên. Gió vẫn thổi mạnh, nhưng bị cây sồi chắn lại, nên nó không thốc được vào hang. Hoàng nghĩ ra rồi, trước đây lúc anh trung vào hang thì gió còn thổi theo hướng đông bắc, trực tiếp đi vào cửa hang. Nay trời đã đổi chiều gió, anh dùng dao chặt cục hết cành của cây sồi, thì gió quạt vào hang nghe ù ù như tiếng tù và thổi. Hoàng trở lại chỗ Bao và thấy từng cục lửa xanh tới tấp bay lên, làm anh cũng phải kinh ngạc. Tuyên đã dẫn bà con đến nơi, sắc mặt ai nấy xanh lè như bị nhúng chàm. Một người hỏi, trước đây có lần tôi vào bắt trăng ở đây, sao không thấy lửa cháy? Cụ Lễ cười hà hà. Nếu ông thấy cái lân tinh này thì ông đã chết đi vì sợ rồi. Hoàng đứng ra giải thích. Cháu xin nói việc này cho các ông, các bác rõ. Chất bột lân tinh chỉ cháy được khi có gió mang hơi nước vào. Nhưng vùng ta là vùng thung lũng, gió thường bị xoáy, lại hay đổi chiều theo mùa, theo tháng. Trong lúc đó cửa hang chỉ nhận được gió thổi theo hướng mà thôi. Ngay cả hướng gió tốt đó cũng không phải bao giờ nó cũng gây nên hiện tượng cháy. Vì lẽ bột phosphoric sau khi cháy đã hóa xỉ, làm thành một màn kính phủ lên chất cháy, không cho chất cháy bắt lửa. Do đó hiện tượng cháy chỉ xảy ra một lần ở một nơi nhất định. Riêng cái hang này có khác, lòng hang dốc, cửa hang sát chân núi. Đến mùa mưa lũ, nước chảy vào hang thành dòng xiết. Nó có tác dụng gạt lớp sỉ phủ đi để lộ ra chất cháy. Đến một lúc nào đó, có gió thổi, theo hướng tốt, nó lại bốc cháy. Bà con ta mới dời bản về vùng này hơn một năm. Số người vào đây rất ít, nên chưa đúng vào lúc gặp lửa lân tinh. Bà con vui vẻ trò chuyện. Chỗ nào chưa hiểu, các anh địa chất giải thích thêm. Thà phải nói đi, nói lại hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần một vấn đề, chứ quyết không để cho bà con hiểu lờ mờ được. Tuyên hoàn thỏa thuận với nhau như thế, và họ đã làm đúng như thế. Khoảng nửa giờ sau, có người nói, nhờ cán bộ, bà con dân bản biết cái ma chơi là do hòn đá cháy, biết A Nhi không phải là ma gà. Ông Sung, ông Lới cũng nói như thế. Người khác cướp lời. Để cho tôi nói hết đã. Người thứ nhất tiếp, còn một việc tôi chưa thật sáng trong bụng lắm. Vì sao lại có ma gấu? Ma gấu nào? Hoàng ngơ ngác. Ông Lăng, bố của em Bao nói, hai con ma gấu hút vào bụng thầy Mo cách đây 7 ngày ấy mà. Sao bà con xách dao súng ra thì chỉ thấy hai tấm da gấu? Tiên cười nói, bác Lăng à, hai con gấu làm cho ông sàng chết khiếp đi đó, chính là em Bao con bác và em Thường. Anh kéo Bao ra, bây giờ em Bao Thường thuật chuyện ma gấu cho bố nghe đi. Bao bẽn lẽn bước ra chỗ sáng, vòng tay lễ phép thưa chuyện. Trước hết em xin lỗi vì việc làm của mình đã gây nên sợ hãi cho bà con. Tiếp đó em kể tỉ mỉ việc em với Thường khoác dao gấu dọa thầy Mo, làm cho nhiều người bò ra đất mà cười. Bữa đó mày bị nhốt trong buồng cơm mà. Nghe bố hỏi, Bao kể chuyện tháo ván sàn chưa ra, mọi người lại cười rộ lên. Mày khôn hơn bố rồi con ạ, mày khôn hơn bố rồi. Bác Lăng xoa đầu đứa con trai âu yếm. Mày đi làm khoa học tốt lắm đó. Tuyên hỏi to, bà con còn gì muốn hỏi nữa không? Bà con nói, không, sáng bụng rồi. Ma trơi cũng không vớ, ma gà cũng không vớ, ma gấu cũng không vớ. Ấm thì uống thuốc, chứ không có con ma nào cúng đâu. Đoàn người rầm rộ kéo về bản, vui vẻ hồ hởi như thoát khỏi một cơn ác mộng. Gần đến bản, cụ Sung mời tất cả vào rạp cầu đồng. Ở đó những người ở nhà đã tụ tập đầy đủ. Anh Trung rỉ tai Hoàng vài câu gì đó. Hoàng kéo tay em Bao chạy về nhà cụ Báo. Lát sau, khi bà con ngồi yên chỗ, anh Trung nói, thưa người già bản, thưa toàn thể bà con, chúng tôi biết rằng hai hôm nay dân bản đã mệt, lại mất nhiều thì giờ ảnh hưởng đến sản xuất. Thật lòng anh em địa chất không muốn bà con ngồi lại đây làm gì. Nhưng quả chúng ta còn một việc rất quan trọng, cần phải giải quyết ngay. Việc A Nhi phải không? Cho A Nhi về bản thôi. Anh Trung dừng lại để thăm dò dư luận rồi nói, ông Sằng muốn vài lời với bà con, mọi người nhao nhao. Ông Sằng đâu? À, nó đây rồi. Đánh chết nó. Đánh chết nó đi. Lão thầy Mo được Hoàng hộ tống đi trong tiếng thét của toàn dân bản. Khuôn mặt lão tái nhợt, cặp mắt luôn liếc nhìn chung quanh như có ý phòng bị những miếng đòn bất ngờ. Rõ ràng lão biết mình là người có tội. Sau khi ra khỏi hang, lão được anh Trung đưa về nhà cụ Báo. Đến lúc đó lão mới thật biết rằng mình không phải bị thần thánh đầy đọa mà mắc mưu của các anh địa chất. Nhưng biết chỉ để mà biết vậy thôi, chứ lão không dám nghĩ đến việc phục hồi lại cái uy tín cũ của mình đối với dân bản nữa. Dù đần độn đến mấy, lão cũng nhận ra rằng cái dân mà gà chết toi này trước đây thờ lão như thờ Phật sống, này có thể đánh chết lão. Trong hoàn cảnh hiện tại, đối với lão không có gì an toàn bằng dựa vào tấm lòng cao thượng, che chở của các anh địa chất. Vì vậy các anh nói gì, lão cũng nghe, bảo gì, lão cũng làm, miễn rằng các anh ấy không nạp lão cho dân bản xử tội. Bây giờ lão có phận sự trình bày tất cả những mưu ma, chức quỷ của mình cho dân bản biết. Được anh Trung huấn luyện trước, nên lão nói, tuy có lập cà lập cập, nhưng khá mạch lạc. Nói xong, lão lại đốt giấy tẩm bột phosphoric làm ma rơi, lại dùng địa bàn và khoảng sắc từ làm kim bắt ma. Cuối cùng lão xin dân bản tha tội để về làm ăn lương thiện. Lão vừa kết thúc thì có tiếng reo. A Nhi đến kìa. Tránh cho A Nhi vào đây. Mẹ không phải khổ vì đẹp nữa đâu con ạ. Khổ thân con bé. A Nhi đến thật. Cô mặc một chiếc áo tà lược màu trắng, có hàng cúc bạc rất to và một chiếc váy màu đen dài gần đến mắt cá. Bộ áo sống này cụ Báo đã sắm theo lời khuyên của anh Trung để chuẩn bị đón cô về. A Nhi đến đâu, người người xung quanh đến đó. Vài phút đầu cô sợ sệt, mặt cúi xuống, bước đi rất chậm. Nhưng chỉ một lúc sau, cô cảm thấy chẳng một ai định hành hạ mình cả. Nên ngạc nhiên đứng lại, đưa mắt dò hỏi. Lần đầu tiên, kể từ năm 14 tuổi đến nay, cô bắt gặp những cặp mắt nhìn đầy thiện cảm. Vào trong rạp đi, A Nhi. Khổ thân con bé oan ức. Nghe nói A Nhi thấy vững dạ. Thế họ không đánh mình thật à? Cô nghĩ vậy rồi xăm xăm bước vào rạp. Đến cạnh anh Trung, chắp tay vái chung quanh. Cháu lạy các ông, các bà, cháu muốn làm người. Cháu lạy các ông, các bà, đừng bắt cháu làm con ma nữa. Vào sau A Nhi là mái tóc bạc phơ và vầng trán đầy nếp nhăn của cụ Báo. Cụ cũng bước đi hết sức rụt rè, cặp mắt không nhìn vào ai cả. Đó là thói quen của cụ. Người cha khốn khổ đã sinh ra đứa con đầy tai nạn đó, xưa nay phải sống trong thành kiến vô cớ của những con người hiền từ, nhưng còn mê muội, luôn luôn bị sỉ nhục, luôn luôn phải chui rút, lẩn tránh, nên có dám nhìn thẳng vào mặt ai đâu. Cũng như A Nhi, cụ rất ngạc nhiên thấy không ai ném đá, ném đất vào đầu mình, không ai xua đuổi, chửi bới, cũng không ai xem mình như kẻ sắp mang lại tan tóc đau thương cho họ cả. Lạ lùng hơn, cụ còn nghe mọi người thăm hỏi, mời mọc rất ân cần. Lúc đó cụ ngơ ngác như đáp lại, ông không khinh tôi nữa à, hoặc bà cũng tha thứ cho tôi đấy à, hoặc cảm ơn ông không mắng chửi tôi, cảm ơn bà không xua đuổi tôi. Khi có ba cụ già trong bản dắt tay mời vào và đỡ cụ ngồi trên chiếc sạp tre, thì cụ xua tay hốt hoảng. Không dám, mời các ông các bạn ngồi, tôi không dám. Cụ già Sung có bộ râu ba chòm, cao tuổi nhất trong bản nói, ông có tội gì mà xin lỗi với cảm ơn? A Nhi có tội gì mà phải vái lại? Chúng tôi mới có tội với ông, với cháu A Nhi chứ. Nào, mời ngồi lên đi. Ngồi lên đi A Nhi. Cụ Báo được cụ già kéo lên sạp ngồi bên A Nhi. Từ cặp mắt vốn sáng ngời của cụ, đột nhiên hai dòng nước mắt trào ra, chảy loằng ngoằng trên gò má nhăn nheo. Đề Văn Sằng đâu? Ra mà nói chuyện với cha con cụ Báo đi. Lão Sằng nghe gọi đến tên mình, lồm cồm bò dậy, mặt nhợt nhạt, ì ạch đến trước mặt cha con cụ Báo. Chưa kịp nói, lão đã kinh hoàng nghe đám đông thét. Đánh chết nó đi, ông Báo ơi, đánh chết nó đi, A Nhi ơi. A Nhi theo bản năng áp mặt vào lưng bố. Cụ Báo ngơ ngác hỏi, tôi được đánh nó ư? Đám đông lại sôi lên, đánh được, đánh nhiều vào. Nhìn lão Sằng, chốc lát cuộc sống 16 năm qua của mình hiện lên. Cặp mắt cụ Báo cháy lên một ngọn lửa căm hờn, ý nghĩ được trả thù trỗi dậy trong lòng. Cụ xắng tay áo lên để lộ hai bắp tay tròn vo như hai cái vồ đập đất. Nhưng rồi cụ cảm thấy khó chịu khi phải đụng tay vào lão thầy Mo. Cụ nói, ta không thèm đánh một con hùm đã bị trói, cho mày về. Đề Văn Sằng không ngờ được cụ Báo tha thứ dễ dàng như vậy, vội lẻn ra ngoài. Khi đã thoát khỏi những vòng người, nhìn lão đầy căm giận, Đề Văn Sằng chạy đến chuồng ngựa bắt tang, trèo lên con ngựa cái, ra roi chạy trốn.